thấy có tin Đoàn Hải đã bị cảnh sát bắt được ở một mỏ than ở Tân Cương, gã đã thành thật khai báo việc đã giết vợ mình là Tả Mai Tử và Trường Vị Bình. Lúc đó trên mạng rất nhiều người bình luận, gã kích động giết người chắc chắn sẽ phải chịu án tử hình, nhưng tôi lại nghĩ không phải như vậy. Lúc gã giết vợ có thể là do kích động, nhưng khi giết Trường Vị Bình chắc chắn là có mưu tính trước. Một người đàn ông lòng dạ độc ác như thế, bị bắn chết vẫn còn là nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian này, cũng không hiểu sao chúng tôi lại nhàn nhã kỳ lạ. Ngay cả khách đến nhờ chú Lê xem phong thủy đã ít đi lại càng ít hơn. Xem ra hiện giờ mọi người đều an cư lạc nghiệp, không có chuyện bực mình gì cần tìm đến chúng tôi. Nhưng không có việc thì không có tiền, mấy ngày nay không kiếm được tiền, trong lòng tôi bắt đầu khó chịu. Mặc dù bây giờ tôi tốt xấu gì cũng được coi là phụ ông trăm vạn, nhưng chỗ đó cách mục tiêu của tôi còn xa lắm. Thế là tôi bàn bạc với chú Lê, giúp tôi tìm một ngôi nhà ma giá rẻ để mua. Nhưng chú Lê trợn mắt nhìn tôi. Cháu không đọc tiểu thuyết kinh dị à? Nhà ma thì có, nhưng nếu cháu mua để ở thì giống như nhà bây giờ. Chú có thể giúp cháu trấn hung, nhưng nếu để bán thì chú khuyên cháu thôi đi. Dù phòng đó có Trường Thiền Sư tái thế làm phép, muốn bán cũng không dễ đâu. Lúc đó lại tự lấy gạch mà đè tay mình đấy. Tôi hơi thất vọng mà nói. À, ai ra, cháu còn tưởng đó là cách phát tài cơ chứ. Chú Lê thấy tôi tỏ vẻ đau khổ thì cười mà nói. Mới có mấy ngày không kiếm được tiền đã sốt ruột như thế sao? Mặt cháu chỉ thấy tiền thôi à? Tôi cười ha hả mà nói. Chú một mình ăn no, cả ngày không đói bụng, cháu còn phải nuôi cả nhà đấy. Chú Lê trừng tôi mà nói. Chỉ toàn nói xạo, tiền nhóc nhà cháu thì phải nuôi ai? Tôi lập tức nói láo. Cháu phải nuôi chị mà. Chiêu Tài ư? Chiêu Tài bây giờ đã có bác sĩ Triệu nuôi, liên quan gì đến cháu cơ chứ? Tôi tỏ vẻ không phục. Thế thì cháu còn có Kim Bảo, chú không biết thức ăn của chó đắt thế nào đâu. Chú Lê bị tôi chọc cười, đưa tay chỉ Tiểu Hắc. Vậy chú cũng có Tiểu Hắc đây, cháu biết miệng nó ăn thế nào không? Tiểu Hắc đang ngủ trên bờ tường, đột nhiên nghe thấy người gọi tên nó, bực bội kêu lên một tiếng. Tôi nhìn qua con mèo lười kia. Nói ạ, nó có thể ăn bao nhiêu đây? Nói đi nói lại, cháu vẫn tiểu nhiều tiền hơn. Chú Lê lúc bấy giờ thấy tôi bị tiền đánh bại nên nói nhỏ. Thật ra chú biết một ngôi nhà, nhà này có ma, mặc dù mua vào cũng không tăng bao nhiêu giá trị. Nhưng chú từng xem phong thủy mảnh đất đó, trong vòng 3 năm chắc chắn sẽ phát triển xây dựng rầm rộ. Ý gì ạ? Tôi dần đần mặt mà hỏi ngu. Chú Lê thấy tôi không hiểu gì thì gõ đầu tôi một cái. Chiếm diện tích chứ còn gì nữa, đồ ngốc. Tôi lập tức hưng phấn mà nói. Ý chú nói là chỗ nhà ma sẽ bị thu hồi ư? Chú Lê mặt lạnh gật đầu. Đến lúc đó, ngôi nhà đấy ít nhất cũng cho 3 năm 100 vạn đấy. Vừa nghe nói có thể kiếm tiền, tôi cao hứng đập tay vào đùi. Thế nhưng tôi đột nhiên nghĩ ra có thể kiếm được nhiều tiền như thế, sao chú ấy không mua? Lão già này gian xảo như thế, có lợi mà còn không chiếm ư? Chú Lê thấy tôi có vẻ không tin lắm, bật đặc dị nói. Nhà này chú cũng định mua, nhưng cháu biết đấy, tài mệnh của chú không tốt. Tiết kiệm từ từ thì còn giữ được, chứ tiền từ trên trời rơi xuống chắc chắn sẽ có chuyện. Cho nên vì thế mới được lợi cho tiền nhóc cháu đấy. Vẫn quy củ như cũ, tiền chú bỏ ra một nửa, trên giấy tờ nhà ghi thêm tên của Đình Nhất. Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ chú đấy đối với đồ đệ của mình đúng là còn thân hơn cha con. Thế thế tôi cũng suy nghĩ có nên nhận chú ấy làm sư phụ không. Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, tôi lập tức tính ngày được lợi hại, kiểu này không được rồi. Bây giờ tôi không phải là đồ đệ của chú Đê, làm việc gì cũng chia tiền bình đẳng. Nhưng nếu thành đồ đệ của chú ấy, sẽ giống như Đinh Nhất bây giờ, làm việc không công. Chuyện mua nhà ma kiếm lời thế này cũng không thường xuyên có. Nói không chừng, cả đời cũng chỉ có một hai lần, chẳng bằng tôi cứ kiếm tiền bình thường thôi. Tôi chột dạ, vừa rồi chẳng lẽ chú ấy đặt bẫy sao? Không được, không được, chắc chắn không thể bị mê hoặc. Có điều ngôi nhà ma này chú nói, không tôi cũng phải suy tính một chút. Căn nhà chú Lê nói đến nằm ở thôn Năm Nhà, ở phía bắc thành phố. Thôn này là thôn trong phố. Mấy năm nay, ngành điện tử phát triển chóng mặt, đất xung quanh đều bị khai thác thành khu công nghiệp, chủ yếu sản xuất linh kiện điện tử. Nhà máy càng nhiều, công nhân từ các nơi đổ đến càng đông, giá phòng cũng tăng theo, các chung cư mọc lên như nấm. Thế nhưng, cái thôn Năm Nhà này là vì là thôn. Mấy năm nay, người dân trong thôn đều không đồng ý chuyển nhượng đất đai, nên mảnh đất này không có nhà đầu tư nào ngó ngàng nữa. Nhưng càng phát triển về sau, xung quanh thôn Năm Nhà này đều xây cao ốc, mà trong thôn vẫn nguyên cảnh nông thôn như xưa.